Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 458, mục tiêu nữ đế. Trong tinh không, bắt đầu cổ tinh lẳng lặng trôi nổi, hành tinh có sự sống này, cổ kim đều ở trong toàn đại vũ trụ giàu có rất lớn tiếng tăm. Bất quá không giống chính là... Quá khứ hơn 200.000 năm trước, nó bởi vì trải rộng cấm địa sinh mệnh, truyền bá táng đế tinh hung danh, mà hiện tại lại là bị coi như là thiên đế cố hương thứ hai. Thống trị nhân gian đã hơn 20 vạn năm thiên đế Diệp Phàm, chính là từ hành tinh cổ này bên trên quật khởi, bước lên hắn vô thượng huy hoàng con đường tu luyện trong toàn đại vũ trụ. Trừ bỏ chân chính thiên đế tổ tinh địa cầu, nắm giữ siêu việt bắc đầu địa vị bên ngoài, hầu như không có sinh mệnh khác tinh cầu có thể cùng với cùng sánh vai rồi. Rốt cuộc, ở đây, còn nắm giữ cuối cùng một tòa cấm địa sinh mệnh. Trên thực tế, lá mọc vòng mệnh lâu đời, nữ đế là muốn so với Diệp Phàm còn muốn càng hơn một bậc. Việc tu luyện của nàng năm tháng còn muốn sáng sớm mười mấy vạn năm. Thế nhưng ở vũ trụ chúng sinh xem ra, nữ đế tuy rằng tồn thế thời gian so với thiên đế càng dài. Thế nhưng, thiên đế trước sau đều là lấy trạng thái đỉnh cao nhất tồn tại. Mà nữ đế lại là hầu như vẫn ẩn núp ở trong hoang cổ thâm uyên. Cùng những kia bị thiên đế san bằng chí tôn một dạng. Lâu không xuất thế, sở dĩ, trong vũ trụ phổ biến đều là cho rằng, thiên đế Diệp Phàm thực lực, hẳn là muốn ngự trị ở nữ đế bên trên. Nữ đế không làm được giống thiên đế như vậy, lấy 10 phân vẹn 10 trạng thái chú lưu ở nhân gian, mà là cần lấy tương tự với cổ đại chí tôn phương pháp như thế. Đem chính mình phong ấn tại hoang cổ cấm khu, mới có thể trường tồn tại trên đời. Bất quá, Bố La Lâm nhưng là rất rõ ràng, vị này vô thượng nữ đế, thực lực của nàng không chỉ có không kém Diệp Phàm, ngược lại, ở trước mắt, nàng trường sinh lộ, khả năng còn muốn đi ở Diệp Phàm phía trước, chỉ bất quá đối phương căn bản là không để ý hồng trần các loại, vẻn vẹn chỉ là muốn phục sinh ca ca của nàng mà thôi. Hơn nữa nàng trường sinh pháp, then chốt đều là ở tiểu niếp niếp trên người, cho nên nàng chân thân hoàn toàn không cần rời đi hoang cổ cấm khu. Giờ khắc này, bắc đầu bầu trời, Bố La Lâm cùng Tọa Sơn Khách đứng thẳng trong hư không, nhìn xuống phía dưới hoang cổ cấm khu. Ngăn ngắn mấy chục kỷ nguyên, liền hầu như thành tựu hư không chân thần cảnh giới. Cô gái này tư chất e sợ khiến ngươi nhân loại nguyên tổ đều muốn thẹn thùng. Tọa Sơn Khách ở một bên mở miệng, mang theo chế nhạo khẩu khí nói với Bố La Lâm đến. Nghe nói như thế, Bố La Lâm nhưng là nở nụ cười. Lão gia hỏa, ngươi cũng không nên gạt ta. Nữ đế này cùng nguyên tổ, hai vị bọn họ thân ở thế giới khác nhau dưới quy tắc, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Lại như các ngươi khởi nguyên đại lục, ở chí cao quy tắc trực tiếp bao phủ bên dưới, tiểu hài tử sinh ra, chính là bất hủ thần linh, hơi hơi tu luyện một hồi liền có thể bước vào vũ trụ chi chủ cảnh giới. Mà ta nguyên thủy vũ trụ, phổ thông sinh linh nghĩ muốn thành tựu vũ trụ chi chủ khó khăn cỡ nào. Không phải thiên tài xuất sắc nhất, căn bản là không làm được. Hoàn cảnh không giống, bên người bao phủ quy tắc không giống nhau, đối sinh linh ảnh hưởng có thể là vô cùng lớn lao. Chỉ ta biết, có vô cùng mạnh mẽ nguyên thế giới, nơi đó sinh linh vừa sinh ra là có thể đạt đến hư không chân thần cấp. Thiên tài một ít thậm chí trực tiếp đạt đến vĩnh hằng cấp. Đều là tồn tại, Bố La Lâm bình tĩnh nói, sinh ra chính là vĩnh hằng tầng thứ. Nghe được Bố La Lâm lời nói, mặc dù là Tọa Sơn Khách đều là lấy làm kinh hãi. Đùa gì thế, mặc dù là ở khởi nguyên đại lục, vĩnh hằng chân thần cấp tồn tại, cũng được cho là một phương cường giả. thuộc về các đại thần vương quốc gia chủ yếu chiến lực. Rốt cuộc, ngự trị ở trên vĩnh hằng xưng thánh tồn tại, cũng chính là hỗn độn chúa tể cấp cường giả. Số lượng thực sự là quá ít, thậm chí một cái thần vương thế lực cũng liền có thể chỉ nắm giữ không tới 10 vị nhân vật như vậy. Nhớ lúc đầu tọa sơn khách tấn quốc, dưới trướng xưng thánh tồn tại, liền không vượt qua 10 vị. Sở dĩ, vĩnh hằng chân thần mới là một cái thần vương quốc gia chân chính cao tầng chiến lực. Nếu như đem thần vương so sánh vũ trụ tối cường giả, như vậy, xưng thánh cấp hỗn độn chúa tể thì tương đương với vũ trụ chi chủ, mà vĩnh hằng chân thần cấp tồn tại, địa vị liền tương tự với vũ trụ tôn giả rồi. Ở nhân loại tộc quần, vũ trụ tôn giả đã là bộ tộc tuyệt đối cao tầng. Số lượng đối lập với vũ trụ chi chủ tuy rằng không hề ít, nhưng cũng không thể nói rất nhiều. Mà Bố La Lâm dĩ nhiên nói, ở cái khác nguyên thế giới, có sinh linh sinh ra được chính là vĩnh hằng tầng thứ. Sao có thể có chuyện đó? Coi như là thần vương thân tử, vừa sinh ra cũng tuyệt đối không thể có nghịch thiên như vậy. Có thể đạt đến chân thần là tốt lắm rồi. Ta cũng không có lừa dối ý của ngươi. Bố La Lâm nhìn thấy tọa sơn khách một mặt thần sắc hoài nghi, nhất thời cười khẽ giải thích lên. Thật sự có như vậy thế giới tồn tại. Bất quá, nó cũng không phải là trong hồn nguyên không gian tự nhiên hình thành nguyên thế giới, mà là bị hồn nguyên lĩnh chủ sáng tạo ra. Cái gì? Hồn nguyên lĩnh chủ sáng tạo ra thế giới? Nghe nói như thế, tọa sơn khách càng thêm giật mình rồi. Không sai, Bố La Lâm mở miệng, trong con người có từng tia khát vọng. Hồn nguyên lĩnh chủ, đó là lĩnh ngộ đạo tồn tại, ở hồn nguyên sinh mệnh bên trong cũng là tuyệt đối không gì địch nổi. Ở một mình cơ thể sống bên trong, đứng ở tuyệt đối đỉnh phong, liền thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh đều có thể nắm giữ chí cao quy tắc. Có thể tưởng tượng được, ở thế giới cấp bên trên tiến thêm một bước, lĩnh ngộ đạo bản nguyên hồn nguyên lĩnh chủ, bọn họ đối với thế giới quy tắc khống chế độ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Quê hương của ngươi khởi nguyên đại lục, không phải cũng truyền lưu nguyên cường giả bậc này, là có thể khống chế thậm chí lập ra chí cao quy tắc sao? Bố La Lâm cười nhìn tọa sơn khách, ta có thể nói cho ngươi, truyền thuyết này là thật, không chút nào khuếch đại ý tứ, nắm giữ đạo bản chất, hồn nguyên lĩnh chủ tự thân, chính là một tòa không gì sánh được mạnh mẽ nguyên thế giới. Bọn họ hoàn toàn có thể chính mình sáng tạo một tòa nguyên thế giới. Mà ở chư vị hồn nguyên lĩnh chủ bên trong, nguyên bởi vì cổ lão nhất, nắm giữ đạo nhiều nhất, sở dĩ cũng là am hiểu nhất chế tạo nguyên thế giới lĩnh chủ. Hắn đã từng sáng tạo một tòa tên là Giới Tâm Đại Lục nguyên thế giới. Hơn nữa ở nơi đó lưu lại quá nhiều mạnh mẽ tài nguyên, dẫn đến thế giới kia cường kỳ cục, vượt rất xa ngươi vị trí khởi nguyên đại lục. Bố La Lâm mở miệng nói, ở nơi đó, một ít con em của đại gia tộc, vừa sinh ra chính là chân thần, thậm chí hư không chân thần đều là rất phổ biến. Những kia cực kỳ thiên tài, cũng là xác thực có thể vừa sinh ra liền đạt đến vĩnh hằng tầng thứ. Nghe xong Bố La Lâm lời nói, tọa sơn khách triệt để chấn động rồi. Giới Tâm Đại Lục, dĩ nhiên có nơi như thế này. Hắn tự nói, cảm thấy khó mà tin nổi. Hồn nguyên lĩnh chủ sáng tạo thế giới sao? Nguyên bọn họ vì sao phải sáng tạo như vậy thế giới? Tự nhiên là vì bồi dưỡng cường giả. Bố La Lâm nghe vậy, nhìn về phía tọa sơn khách, trầm giọng nói, đủ để đánh vỡ lồng chim, đặt chân hồn nguyên lĩnh vực cường giả. Đã như vậy, kia vì sao, nguyên chưa từng ở ta khởi nguyên đại lục lưu lại càng nhiều truyền thừa? Tọa sơn khách không hiểu nói, ở khởi nguyên đại lục, nguyên xác thực là có lưu lại truyền thừa cùng bảo vật. Thế nhưng số lượng không nhiều, toàn bộ khởi nguyên đại lục, nắm giữ chí cao bí bảo. thành tựu nhân vật vô địch thần vương, không vượt qua 5 vị. Con số này tuyệt đối không tính được nhiều. Cho tới bí pháp, vậy thì càng ít đi. Hiện nay đã biết chính là nguyên chỗ lưu lại bí pháp. Vẻn vẹn chỉ có liệt nguyên thuật một loại này. Hiển nhiên, nếu là cùng Bố La Lâm nói tới giới tâm thế giới so với khởi nguyên đại lục liền phải kém hơn nhiều. Đối phương hiển nhiên càng thu đến nguyên yêu chuộng. Nguyên hội bất công giới tâm đại lục, tự nhiên là bởi vì, đem so sánh mà nói, khởi nguyên đại lục chính là trời sinh nguyên thế giới, chí cao quy tắc bản năng bài xích hồn nguyên sinh mệnh. Mặc dù là hồn nguyên lĩnh chủ ở vô chủ nguyên thế giới bên trong, cũng là vô pháp thích làm gì thì làm. Bố La Lâm giải thích, như vậy, vì sáng tạo điều kiện tốt nhất, đương nhiên là chỉ có thể chính mình kiến thiết thuộc về mình một tay nắm giữ nguyên thế giới. Ở nơi đó, có chính mình lập ra chí cao quy tắc phối hợp, lại ném vào đại lượng tài nguyên, bồi dưỡng được cường giả xác suất tự nhiên sẽ càng cao hơn. Như vậy sao? Nghe được Bố La Lâm giải thích, Tọa Sơn khách tự nói, trong lòng càng là có chút cay đắng. Bất luận là ai, khi biết quê hương của chính mình thế giới so với những thế giới khác càng thêm không được coi trọng, đều sẽ không có quá tốt cảm thụ. Tọa Sơn khách cũng không ngoại lệ, người cũng không cần quá mức chú ý. Bố La Lâm nhìn Tọa Sơn khách, tiếp tục nói, giống giới tâm đại lục như vậy bị hậu thiên kiến tạo nguyên thế giới cũng không ít, thế nhưng chân chính bị bồi dưỡng, thành công đánh vỡ lồng chim thành tựu hồn nguyên sinh linh, cũng là cực nhỏ cực nhỏ. So với khởi nguyên đại lục cũng không khá hơn chút nào. Muốn thành tựu hồn nguyên, càng nhiều vẫn là dựa vào tự thân. Ngoại tại điều kiện chung quy không phải quan trọng nhất. Tọa Sơn khách nghe vậy, khẽ gật đầu. Trong lòng sợi kia tia không thoải mái cũng là tiêu tan. Ngươi đến nơi này là muốn trước tiên đối phó nàng sao? Hắn nhìn phía dưới hoang cổ cấm khu, không khỏi hiếu kỳ nói, muốn ta ra tay trực tiếp tiêu diệt, trực tiếp giết chết? Đương nhiên không. Bố La Lâm nhất thời mở miệng nói, nàng đối với tác dụng của ta rất lớn, nếu là kế hoạch thành công, ta có thể sẽ trực tiếp liền vượt mấy cái cảnh giới, trực tiếp trở thành chân thần đều không phải không thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục